3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275, viếng thăm thuyết phục. Tô Dạ toàn năng nhưng cũng không phải là vạn năng. Hắn tự biết trên đời có rất nhiều chuyện cũng vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực. Cho nên hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đem hứa hẹn biến thành sự thật. Để cho những thiếu niên này kén biến thành bướm, biến thành đã từng chỉ có thể ở trong mộng ngửa mặt trông lên tu sĩ. Những thiếu niên này cũng không có cô phụ Tô Dạ, càng không có cô phụ đối với bọn họ ký thác kỳ vọng thân nhân. Bọn họ cố gắng bỏ ra không phụ lòng chính mình, mỗi người cũng đều không ngoại lệ thành công tiến vào thôn khí cảnh. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói bọn họ cũng coi như bên trên là một tên tu sĩ. Mặc dù cảnh giới này tu vi khả năng ở tiểu thiên thế giới càng nhiều được gọi là tạp tu, nhưng là ở trong mắt Tô Dạ tu sĩ chính là tu sĩ. Chỉ phân cảnh giới thực lực cao thấp mà không tồn tại bất kỳ kỳ thị, Tô Dạ vẫn còn tương đối áy náy một chút. Đó chính là những thiếu niên này lớn lên như thế, hắn làm được thực ra cực kỳ nhỏ, cơ hồ đều là kia vài tên trưởng lão tận tâm tận lực dạy dỗ những hài tử này. Thậm chí đến bây giờ rất nhiều hài tử tên họ hắn đều không gọi nổi đến. Cái này trưởng môn thật sự là khi có nhiều chút xấu hổ. Đương nhiên vì khao thưởng những thứ này phụ trách trưởng lão, Tô Dạ cố ý để cho Lý Vân Thượng bọn người nói ra mình muốn khen thưởng. Kết quả cuối cùng chính là Tô Dạ đem mình linh tinh tất cả đều móc sạch. Sau đó đem Lý Vân Thượng đám người đập hoa mắt choáng váng đầu. Bốn người bị lạc ở may mắn phúc hải dương bên trong. Sau đó chính là sự tình tối trọng yếu rồi. Tô Dạ muốn thận trọng lựa chọn thành lập ẩn kiếm môn địa điểm. Hắn hà tất cầu là gió nào thủy tuyệt tốt đẹp bảo địa. Cũng không tìm kiếm dễ thủ khó công thiên hiểm, chỉ có lưỡng địa yêu cầu, rộng rãi sáng ngời cùng địa phương quá lớn, nhìn như đơn giản, nhưng là có một cái tiền đề yêu cầu bảo đảm, đó chính là an toàn. Tô Dạ thành lập ẩn kiếm môn thì đồng nghĩa với một cái tân thế lực. Tất nhiên sẽ yêu cầu rất nhiều tài nguyên, bí cảnh lại lớn như vậy. Tương đương với hắn muốn từ dân bản địa cùng cường đại dị loại sinh mệnh trong tay gắng gượng cướp. Đoạt đi ra, Tô Dạ quyết định chủ ý ở bí cảnh trung thành lập ẩn kiếm môn. Sợ rằng khó tránh khỏi cùng dân bản địa phát sinh va chạm mâu thuẫn. Thậm chí có khả năng uy hiếp được dị loại sinh mệnh. Việc đã đến nước này không cách nào tránh khỏi. Cho nên Tô Dạ quyết định muốn tìm những cường đại đó dị loại sinh mệnh thật tốt nói một chút. Dù sao tay cầm thanh chỉ Tô Dạ nhưng là người thừa kế. Nhưng là cái thân phận này trước mắt chỉ có tinh linh nữ vương cùng Long Quy công nhận. Mà Tô Dạ tìm tới Anis chính là ý đó. Hắn yêu cầu tinh linh nữ vương trợ giúp. Hắn cũng không muốn bởi vì thành lập ẩn kiếm môn và toàn bộ bí cảnh trở thành địch nhân. Hắn càng không muốn vì vậy mà phá hư nơi này sinh tồn thăng bằng. Cho nên Tô Dạ đề nghị Anis vì hắn chỉ dẫn mỗi cái cường đại dị loại sinh mệnh vị trí. Sau đó đồng thời đi trước viếng thăm thuyết phục. Cũng không phải là toàn bộ dị loại sinh mệnh cũng giống như ta bị trói buộc ở đây. Bọn họ khả năng đối với mình do hướng tới không cường liệt bao nhiêu. Tô Dạ nói thẳng, tuy nói như vậy, nhưng là ta không hy vọng ta thành lập ẩn kiếm môn thời điểm còn cần cả ngày lẫn đêm lo âu sẽ bị tập kích. Cũng không phải là toàn bộ dị loại sinh mệnh cũng giống như tinh linh tuân thủ hứa hẹn. Hơn nữa bọn họ đại đa số cũng tương đối nóng nảy, nhất là đang đối mặt người ngoại lai thời điểm. Anis tận lực đem người ngoại lai ba chữ kia âm gắn phá lệ trọng. Tô Dạ biết Anis cũng không phải là diễu cợt, nàng là ở có lòng tốt nhắc nhở chính mình. Những thứ này cường đại dị loại sinh mệnh tuyệt đối sẽ không nguyện ý thừa nhận bí cảnh xuất hiện. Một cái người thừa kế, vô luận có phải hay không là người ngoại lai, cũng không trọng yếu. Nếu như trọng bọn họ đã bị khốn tỏa trên trăm năm thậm chí còn hơn ngàn năm trong lồng giam. Nếu như còn phải nhận được mệnh lệnh như vậy cưỡng chế lái. Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn điên cuồng phản kháng. Cho dù sẽ mất đi sinh mệnh, mà Tô Dạ chính là không muốn để cho cục diện diễn biến thành như vậy. Cho nên mới tìm Anis là một cái người trung gian. Coi như hòa hoãn giữa song phương tâm tình. Còn có một chút nguyên nhân chính là Tô Dạ ban đầu thân là bí cảnh thực tập một người trong đó. Trong tay cũng dính qua dân bản địa máu tươi. Cho nên hắn lập trường có một chút như vậy lúng túng. Anis không do dự, mà là quyết định trợ giúp Tô Dạ. Bởi vì nàng quá nhớ rời đi cái này vây khốn nàng trên trăm năm phỉ thúy đình viện rồi. Mặc dù nàng biết Tô Dạ cũng không có cầm chuyện này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nàng. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới lựa chọn trợ giúp Tô Dạ. Để một cái mục tiêu là rừng rậm nguyên thủy vòng ngoài một nơi. Nơi này sinh hoạt dân bản địa cũng không ít. Hơn nữa còn là rất nhiều loại người tộc cùng linh thú cộng sinh cùng tồn tại. Anis mang Tô Dạ viếng thăm thuyết phục dị loại sinh mệnh. Có thể nói là cái này bí cảnh chung sống sót lâu nhất. Hơn nữa tại phía xa lục ông bá thành tựu thần minh trước. Tô Dạ nghe cũng là cả kinh. Tinh linh tộc tuổi thọ dài đã đầy đủ Tô Dạ hâm mộ. Lại còn có để cho tinh linh tộc đều phải khen ngợi dị loại sinh mệnh. Hắn thật bị gợi lên hứng thú muốn thật tốt biết một chút về. Khi nhìn thấy hình dáng thời điểm, Tô Dạ quả thật bị một màn trước mắt hoàn toàn kinh hãi. Dị loại sinh mệnh quả nhiên không thể lấy thông thường nhìn kỹ. Cái này dị loại sinh mệnh lại là một viên chọc trời cổ thụ. Có thể coi là đang ở chọc trời cổ thụ bên trong cũng là một cái loại khác. Lực lượng chủ yếu vai u thịt bắp khó mà hình dung. Đầu tiên nhìn Tô Dạ cho là thấy được một cái khác phỉ thúy đình viện. Hơn nữa độ cao cũng có nhiều chút khoa trương. Lấy Tô Dạ nhãn lực lại không nhìn thấu phồn chi ngăn che ngọn cây. Xin chào, bí cảnh người thừa kế. Tô Dạ thần sắc như thường. Sau đó khách khí trả lời, ngài khỏe chứ, tiền bối, cổ thụ vô phong tự sắp xếp, lá cây đung đưa truyền tới tiếng xào sạc âm, tiền bối, tiếng xưng hô này đã lâu cũng chưa từng nghe qua rồi. Tô Dạ động linh cơ một cái, trong đầu trong truyền thừa bắt đầu tìm liên quan tới viên này cổ thụ ghi lại, nhưng là lượng tin tức thật sự là vô cùng to lớn. May là Tô Dạ đã gặp qua là không quên được. Cũng rất khó ở trong thời gian ngắn tìm tới. Mà lúc này đây cổ thụ vô số vai u thịt bắp thụ hành hợp thành một cái rất là sinh động mặt người. Sau đó nứt ra miệng to hỏi, trẻ tuổi người thừa kế. Có thể cùng ta nói một chút thế giới bên ngoài bây giờ đã biến thành hình dáng gì sao? Tô Dạ thẳng tắp thân thể. Sau đó bắt đầu đem hắn biết những thứ kia lịch sử đã qua tất cả đều giảng thuật đi ra. Rất nghiêm túc cũng rất cẩn thận. Dù sao tốt bắt đầu chính là thành công một nửa. Sau khi giảng thuật xong, cổ thụ lâm vào sau khi trầm mặc. Nó yêu cầu thật tốt tiêu hóa này đoạn thiên sới đất che thương hải biến thiên. Ở một bên Tô Dạ cũng không cuống cuồng. Cứ như vậy sắc trời dần dần trở tối thời điểm. Cổ thụ mới đến tỉnh táo lại, để cho ngươi chờ lâu. Người thừa kế, Nạp Lan Dương Thu tiền bối có thể gọi ta Tô Dạ. Ai, hôm nay nghe được rất nhiều đều đã quên đã qua. Nạp Lan Dương Thu, đã từng cũng là một cái đại thiên thế giới bên trong. Tuyệt đại phong hoa thiên kiêu chi tử. Hắn xuất thân một người bình thường thế gia. Trong nhà tiền bối nhiều nhất bất quá trọng sinh cảnh trung kỳ tu vi. Coi như ngược dòng đến liệt tổ liệt tông. Tu vi cao nhất cũng khó khăn lắm bước vào linh vực cảnh mà thôi. Nhưng là Nạp Lan Dương Thu thiên phú cực cao. Hơn nữa tu luyện khắc khổ trình độ càng là vượt qua toàn bộ đồng bối người. Phá thiên hoang ở 15 tuổi bước vào hóa tinh cảnh. Kinh hãi lúc ấy hắn chỗ cái kia đại thiên thế giới. trong lúc nhất thời Nạp Lan ra nước lên thì thuyền lên, lại hấp dẫn vô số cường giả tới muốn cướp thu Nạp Lan Dương Thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng là Nạp Lan Dương Thu lại cự tuyệt người sở hữu. Rất nhiều cường giả lúc ban đầu cũng chỉ là cho là người này tính cách quật cường nhãn giới cao. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều cường giả tới viếng thăm, bất đắc dĩ Nạp Lan Dương Thu rốt cuộc nói ra thật tình. Hết thảy đều như kể chuyện cổ tích tiên sinh như vậy biên tạo nội dung cốt truyện. Mặc dù máu chó lại xuất xứ từ với chân thực, trời ghen tị anh tài. Nạp Lan Dương Thu từ nhỏ bị một loại quái bệnh. Hắn từ nhỏ đã so với bạn cùng lứa tuổi trưởng lại cao lại tráng. Dĩ nhiên từ điểm này không người có thể nhìn ra đây là bệnh. Nhưng là sau đó Nạp Lan Dương Thu phát hiện mình luôn là cảm thấy đói bụng khô cạn. Cơ hồ ngoại trừ tu luyện chính là ở ăn uống. Thậm chí ngay cả lúc ngủ lúc này cũng không có giờ ăn cơm trường. Vì vậy cũng nhận được rồi rất nhiều ánh mắt của quái dị. Còn có người trong cùng thế hệ cười nhạo. Sau đó Nạp Lan Dương Thu đem mình tình trạng nói ra. Điểm này bệnh vặt cũng không có đưa tới những người khác chú ý. Lâu ngày Nạp Lan Dương Thu cũng thành thói quen. Nhưng là cho đến hắn bước vào hóa tinh cảnh thời điểm, lại trong nháy mắt già mấy chục tuổi, hoàn toàn không giống như là một cái thiếu niên nhanh nhẹn, càng giống như là một cái niên quá bán bách người trung niên. Lúc này gia tộc mới coi trọng, tìm tới dược tu đại năng cho Nạp Lan Dương Thu chữa bệnh. Nhưng là này bệnh lạ toàn bộ đại thiên thế giới lại không người có thể giải. Hơn nữa đều là phi thường tiếc cho biểu thị, Nạp Lan Dương Thu sinh mệnh lực vẫn luôn đang chảy mất bên ngoài cơ thể. Tuổi thọ chưa đủ người bình thường một nửa, cho nên cường giả sau khi biết cũng buông tha Nạp Lan Dương Thu. Thậm chí tan hết vạn quán gia tộc cũng buông tha hắn. Nhưng là chính bản thân hắn không hề từ bỏ chính mình. Hắn vì kéo dài tuổi thọ, không ngừng tu luyện tấn thăng. Nhưng nhìn ở trong mắt người ngoài lại bộc phát đáng thương. Cho đến một năm kia hắn bước vào linh vực cảnh, lại như cũ sắp tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi thời điểm. Hắn gặp Lục ông bá, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.